trở lại 1998, chương 69, giúp ta chống đỡ cái sân, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm ăn được không sai biệt lắm thời điểm, Cát Lương Tài dừng lại đũa, mang theo mấy phần hiếu kỳ hỏi từ đồng đạo, đúng rồi, tiểu đạo, hôm nay ngươi cố ý khiến ta giúp ngươi tìm ngươi gà chống ca ca, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn hắn giúp cho ngươi một tay à, nếu như mà có thừa dịp ta cũng ở đây, ngươi cứ nói đi. Nếu là ngươi gà chống ca ca không giúp được ngươi, đây không phải là còn có ta người anh này mà. Đúng không, ta cũng vậy biểu ca ngươi à, ồ tiểu đạo hôm nay ngươi tìm ta có việc. Gà chống, Cát Lương Hoa có chút ngoài ý muốn, lúc này đưa tay nắm ở từ đồng đạo đầu vai, sảng khoái thuyết. Chuyện gì ngươi nói mau, theo ta ngươi còn khách khí à, chuyện của người khác ta không nhất định quản, nhưng tiểu đạo chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Chỉ cần ca ca có thể làm được tuyệt đối giúp ngươi. Nói mau đi, được là như vậy. Từ đồng đạo nhìn một chút hai vị biểu ca, một bên cân nhắc vừa nói ra bản thân hôm nay ý đồ, hắn cũng không có nói mình và Trương Đầu Chọc mâu thuẫn, mà là nói thẳng. Ca, ta biết ngươi nhận biết nhiều người, mặt người rộng rãi, là như vậy. Ta gần đây ở Giang Duyên bên kia sắp xếp rồi một người nướng quán, làm ăn cũng không tệ lắm, nhưng bên kia tốt xấu lẫn lộn, tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, ta sợ thời gian dài, có người tìm ta phiền toái. Cho nên ca, ngươi xem ngươi tối hôm nay nếu là thuận tiện, có thể hay không đem ngươi ở huyện thành sở có bạn cũng gọi lên. Đi ta kia gian hàng ăn một chút gì, ngươi yên tâm a, không quản các ngươi lại có bao nhiêu người đi, đã ăn bao nhiêu đồ vật đều coi như ta xin mời. Không các ngươi phải trả tiền, ca ngươi thấy có được không? Đây chính là từ đồng đạo đến tìm Cát Lương Hoa mục đích. Hắn không muốn tìm Cát Lương Hoa giúp hắn đánh nhau, mặc dù hắn tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng, biểu ca Cát Lương Hoa nhất định sẽ đáp ứng một tiếng. Nhưng hắn không nghĩ như vậy, bởi vì hắn từ đồng đạo đã không phải là tiểu hài tử, không thể chả động một chút là kêu ca ca giúp hắn đánh nhau. Hơn nữa, đánh nhau dù sao không phải là chuyện tốt, tuy nói Cát Lương Hoa đánh nhau là bình thường như cơm bữa, nhưng hắn cũng không hy vọng Cát Lương Hoa đang đánh nhau trên đường, càng đi càng xa. Còn có tối hôm qua hắn và Trương Đầu Chọc phát sinh mâu thuẫn, thật ra thì Trương Đầu Chọc một chút cũng không đánh toàn hắn, ngược lại là Trương Đầu Chọc bị hắn từ đồng đạo đánh. Rõ ràng là hắn từ đồng đạo đánh thắng, còn phải lại gọi mình biểu ca đi đánh lại một lần. Trên đời này nào có làm như vậy? Chuyện này hắn tự suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có chút quá khi dễ người rồi. Hắn chẳng qua là lo lắng Trương Đầu Chọc sẽ tìm nhân tới trả thù hắn. Mà hắn từ đồng đạo dù sao thế đơn lực bạc, chỉ có một đôi nắm tay, coi như hơn nữa từ đồng lâm, cũng chỉ là hai người, Trương Đầu Chọc nếu như tìm người tới nhiều, hắn từ đồng đạo nhất định phải thua thiệt. Thậm chí khả năng đưa đến hắn sau khi ở bên kia không cách nào nữa bày sạp kiếm tiền. Đây chính là hắn không thể tiếp thụ được, cho nên, hắn suy đi nghĩ lại, suy nghĩ như vậy cái biện pháp xin biểu ca Cát Lương Hoa ra mặt kêu cái kia nhiều ở huyện thành tư hỗn bằng hữu cũng không cần bọn họ đi làm khác liền trắng trợn, quang minh chính đại đi hắn trong gian hàng ăn một chút gì, chờ lâu một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến Trương Đầu Chọc cùng với ngoài ra hai cái gian hàng chủ quán nhìn thấy hắn từ đồng đạo ở huyện này thành cũng không phải là không có lai lịch có thể tùy tiện khi dễ. Nếu như có thể đạt tới cái hiệu quả này cho hắn mà nói là đủ rồi. Cũng không cần tạo thành lớn hơn càng khó hơn dọn dẹp cục diện cũng có thể khiến hắn tiếp tục tại nơi đó an tâm địa bày sạp kiếm tiền, vẫn là câu nói kia. Hắn bây giờ chỉ muốn kiếm tiền, khác tất cả mọi chuyện đều vì cái mục đích này nhường đường. Không đánh mà thắng chi binh, hắn cảm thấy không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nhưng, hắn vừa nói xong lời nói này, đã nhìn thấy hai vị biểu ca chân mày đều nhíu lại. Cát Lương Hoa cùng Cát Lương Tài cao mày nhìn nhau, Cát Lương Hoa gương mặt đã trầm xuống, trầm giọng hỏi. Tiểu đạo, ngươi nói cho ca ca nói thật, hai ngày này có phải là có người hay không khi dễ ngươi? Nếu như mà có, ngươi nói cho ta biết, lão tử đi đem hắn đánh ị ra xít đến, phản thiên còn, huynh đệ của lão tử đều dám khi dễ. Cát Lương Tài cũng vẻ mặt thành thật ngồi thẳng lưng, nói với từ đồng đạo. Liền đúng a tiểu đạo, ngươi đừng sợ, nếu quả thật có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho chúng ta biết, hai ngươi biểu ca chúng ta mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng ngươi là chúng ta em trai. Ngươi nếu đã tới huyện thành, chúng ta đây liền có trách nhiệm bảo vệ tốt ngươi. Bằng không chúng ta sau khi nào còn có mặt mũi đi gặp cô. Ngươi là nói đi, từ đồng đạo mẹ Cát Tiểu Trúc là Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa thân cô. Làm vì bọn họ nãi nãi nhỏ nhất con gái, Cát Tiểu Trúc cũng coi là một cái rất thân thiết con gái, mấy năm nay hàng năm cũng sẽ thường cách một đoạn thời gian liền về nhà mẹ đẻ một chuyến, bang mẫu thân nàng cũng chính là Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa nãi nãi tẩy chăn, làm vệ sinh, mỗi lần đi sẽ còn mang một ít thức ăn. Dù sao, lão thái thái lớn tuổi, bình thường giặt quần áo nấu cơm tạm được, tẩy chăn loại này việc chân tay, là thực sự làm bất động. Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa hai huynh đệ đều là từ nhỏ bị nãi nãi nuôi lớn, cùng bà nội cảm tình so với theo chân bọn họ cha mẹ còn rất được nhiều. Ở về điểm này, hai người bọn họ đối với nãi nãi đều là rất hiếu thuận. Hơn nữa, cô Cát Tiểu Trúc hàng năm nhập đế giày, làm giày thời điểm, cũng sẽ băng hai anh em họ cũng làm vài đôi, nếu so sánh lại, hai người bọn họ mẹ ruột ngược lại cho tới bây giờ không giúp bọn hắn làm qua giày. Có thể nói, hai người bọn họ cùng cô Cát Tiểu Trúc cảm tình cũng rất tốt. Đây cũng là từ đồng đạo từ nhỏ đã cùng Cát Lương Hoa cái này biểu ca quan hệ rất tốt một nguyên nhân quan trọng, hơn nữa, nếu như không phải là hắn và Cát Lương Tài niên kỳ linh chênh lệch có chút lớn, vậy hắn cùng Cát Lương Tài cái này biểu ca cũng sẽ rất gần gũi. Lúc này, nghe xong hai vị này biểu ca quan tâm, từ đồng đạo tâm lý thuyết không làm rung động là giả. Nhưng hắn quả thật đã đánh qua chương đầu chọc rồi, cho nên, hắn mỉm cười lắc đầu, đối với hai vị biểu ca thuyết. Hai vị ca ca thật không có nhân khi dễ ta chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa sau khi bị người tìm phiền toái, dù sao Giang Duyên bên kia chợ đêm quả thật loạn. Nói tới chỗ này, từ đồng đạo xoay mặt nhìn về phía bên cạnh Cát Lương Hoa. Anh, người có thể giúp ta một tay sao? Ăn uống, đều tính cho ta. Người giúp ta nhiều tìm một ít huynh đệ đi qua, giúp ta chống đỡ một cái tình cảnh. Người thấy có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này có gì không được? Người gà trống ca ca khác cũng không nhiều, chính là Hồ Bằng Cầu Hữu còn nhiều mà. Đúng không, gà trống? Cát Lương Tài lập tức bang Cát Lương Hoa đáp ứng. Cát Lương Hoa ngưng mi cẩn thận nhìn một chút từ đồng đạo biểu tình thấp giọng xác nhận. Thật không có bị người khi dễ. Từ đồng đạo bật cười, lắc đầu. Thật không có. Cát Lương Hoa gật đầu một cái, biểu tình rốt cuộc lỏng xuống, thở phào đạo. Yên tâm đi, không phải là giúp ngươi chống đỡ sân mà. Việc rất nhỏ, mười có đủ hay không? Không đủ ta sẽ giúp ngươi nhiều tìm mấy cái. Bất quá chúng ta đi qua ăn đồ ăn, ngươi cũng đừng nói gì với ta, ngươi xin, chúng ta đi ăn đồ ăn, dĩ nhiên phải trả tiền. Cái này ngươi cũng đừng theo ta cãi. Nói xong, không đợi từ đồng đạo nói cái gì, Cát Lương Hoa thì nhìn hướng đối diện Cát Lương Tài. Hát ta nói ngươi cũng là tiểu đạo biểu ca, các ngươi phòng bếp nhân cũng không ít chứ. Người có phải hay không cũng nên kêu lên ngươi phòng bếp những tên kia, đi cho tiểu đạo bưng cái chàng à, ngươi cũng đừng nói với ta ngươi kêu không cảm động a. Cát Lương Tài hoành hắn liếc mắt, suy cười một tiếng. Khối này còn cần ngươi nói, nếu tiểu đạo nơi đó cần người chấn chàng tử kia ta đương nhiên hội dẫn người tới. Ngươi cũng đừng bận tâm ta chỗ này, ngươi đem chính ngươi bên kia tổ chức hảo liền trong đó rồi. Lúc mấu chốt ngươi cũng đừng cho chúng ta như xe bị tuột xích. Cát Lương Hoa hừ nhẹ. Chuyện khác ta khả năng không bằng ngươi, loại sự tình này ta sẽ làm không tốt. Ngươi nhưng kéo xuống đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.